Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 147, người phải chết. Nói lấy là nước chảy ý, nghe lấy cũng là hoa rơi tâm a. Lâm Hoa trái tim không chịu thua kém đập mạnh, ý gì, trước mắt cái này như phong thần bảng trung đắc kỷ táng hoa, là coi trọng chính mình. Vẫn bị chính mình thâm hậu học thức, phong lưu phóng khoáng hấp dẫn. Cái kia, táng hoa tiểu thư, bản thân đây, tốt nghiệp từ cao học phủ. Trong nhà tuy là không dám nói có tiền, thế nhưng kinh doanh lấy một cái hiệu quả và lợi ích rất tốt chuỗi cơm Tây tiệm. Ở Đông Hải thành phố nổi tiếng cũng là rất cao. Ta đây, hiện tại cũng chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp, nếu như không chê. Ta muốn mời táng hoa tiểu thư, cộng đồng sáng tạo thuộc về chúng ta sau này tốt đẹp tài phú. Tà tâm ồn ào thiêu đốt Lâm Hoa, nuốt nước miếng một cái, có chút kích động nói, mà kéo lấy Lâm Hoa táng hoa, tựa hồ rất là động tâm, đẩy ra Lâm Hoa, nhỏ giọng thì thào lấy cái gì, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, ngươi có thể xuất ra bao nhiêu tiền. Một dạng xí nghiệp ta hãy nhìn không thượng. Táng hoa nói lấy nói. Một cái chân chậm rãi cong lên. Bàn tay tự nơi mắt cá chân phủ hướng bắp đùi. Lâm Hoa tròng mắt đều thẳng. Chuyện này, đây quả thực là quá khảo nghiệm tim năng lực chịu đựng. Lâm Hoa vỗ lấy bộ ngực nói. Táng hoa tiểu thư xin yên tâm. Nhiều không lấy ra được. Cầm cái 1 tỷ 8 ức. Còn là không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa không cần táng hoa tiểu thư ngươi đầu tư. Ngươi liền ngồi mát ăn bát vàng. Đợi chia hoa hồng là được. Những thứ khác không cần phải xen vào. Táng hoa gật đầu. Trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Một con ngón tay nhẹ nhàng hướng về Lâm Hoa ngoéo. Một cái, Lâm Hoa ngẩn người. Sau tức thì hưng phấn bò hướng táng hoa bên người. Cùng con chó tựa như, ta đây, rất chán ghét đàn ông gạt ta. Ta muốn nhìn, ngươi đến cùng có không có thực lực này. Táng hoa thanh âm thanh thúy êm tai, nghe được Lâm Hoa trong tai như thiên lại chi âm. Lâm Hoa nghe xong sau, sắc mặt giữ tợn cười. Táng hoa tiểu thư, thực lực của ta, ngươi lập tức có thể chứng kiến. Nói xong, Lâm Hoa đứng dậy trở lại ngọa thất. Xuất ra một máy Apple laptop, đánh mở sau khi, bàn phím tiếng cộp cộp vang lên, không có quá 1 phút đồng hồ. Lâm Hoa cười ngạo nghễ, đem màn ảnh đối với hướng táng hoa. Ngươi đếm một chút, nhìn bao nhiêu số không? Lâm Hoa chỉ lấy trên màn ảnh chữ số cười nói, cái chương mục này là hắn mẫu thân xí nghiệp tài khoản. Lâm Hoa mẫu thân cơm Tây tiệm sở hữu tài sản hầu như đều ở đây trong cái chương mục này. Có chừng 1 tỷ 6 nhiều. Dĩ nhiên, trong này còn có một ít ngân hàng cho vay các loại. Nếu như nói là sạch tài sản, vậy cũng ở 1 tỷ tả hữu. Lâm Hoa cũng là mấy ngày nay, đuổi theo mẫu thân dây dưa đến cùng mới đưa cái chương mục này muốn đến tay. Hết cách rồi. Lâm Hoa mẫu thân liền một đứa con trai độc nhất này. Tuy là hắn biết Lâm Hoa không phải là cái gì làm bừa. Nhưng là nàng cũng biết. Lâm Hoa không phải là cái kia loại không biết phân tắc người. Cho nên mới đưa cái chương mục này nói cho nàng duy nhất tử cùng người thừa kế. Ngươi tin tưởng ta sao? Táng hoa nhẹ nhưng cười. Cười như bách hoa mở. Mị Lâm Hoa điên đảo tâm thần. Lâm Hoa liên tục gật đầu, rất sợ táng hoa hiểu lầm. Lời nói nhảm a, dùng mấy tỷ đổi người nữ nhân này, đơn giản là quá đáng giá. Hơn nữa, lời của mình, cũng là không miệng bộ bạch lang chứ sao. Táng hoa nghe xong sau, biểu tình lại có chút ai oán đứng lên. Ai, nam nhân a, đều là trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền đem số tiền này đều chuyển tới ta thẻ mặt, ta mới có thể tin ngươi. Lâm Hoa nghe xong ngẩn người, có chút quấn quýt. Mặc dù nói hắn uống say, nhưng này là ước chừng mấy tỷ a, người thường cả đời đều nhìn không thấy cái này tiền nhiều. Tuy là số tiền này đối với Lâm gia mà nói, đối với hắn mẫu thân Phùng Ngọc Đình mà nói, cũng không phải là thương cân động cốt đồng tiền lớn, nhưng là nếu như có cái gì sơ suất, Lâm Hoa tuyệt đối sẽ bị giận dữ phụ mẫu cắt đứt chân. Được rồi, nếu không tin ta, cần gì phải tiếp tục nói nữa. Tái kiến đi, nói lấy nói, Táng Hoa đứng dậy muốn đi. Lâm Hoa nhưng thật ra nóng nảy, liền vội vàng kéo Táng Hoa cánh tay. Cảm xúc đến da thịt thượng truyền tới lạnh lẽo cảm giác. Lâm Hoa nhất thời liền mất hướng. Quá thoải mái a, cánh tay này đã đủ chính mình chơi một năm. Ta truyền, lấy, ta hiện tại liền truyền. Lâm Hoa cộp cộp gõ lấy bàn phím, hỏi tinh tường Táng Hoa số thẻ ngân hàng sau, nhanh chóng đưa vào kim ngạch, ngắn ngủn một phút đồng hồ. Thao tác thành công, ngươi tấm thẻ này là nước ngoài nhà ngân hàng nào? Ta vừa mới không có xem tinh tường. Lâm Hoa xoa xoa có chút mắt nhập nhèm mi mắt. Nước ngoài thẻ cùng quốc nội thẻ có hoàn toàn bất đồng làm bằng máy quản lý, cho nên nói có rất lớn sai biệt. Nhảy qua biên giới chuyển chướng đối với người thường mà nói có lẽ là cái việc khó, nhưng là đối với Lâm Hoa mà nói lại đơn giản bất quá. Táng Hoa không nói gì, đứng dậy duỗi hạ vươn người, vóc người ngạo nhân càng thêm bắt mắt, lệnh Lâm Hoa càng là có chút không nhịn được. Táng Hoa tiểu thư, không biết ngày hôm nay buổi tối, cái kia, có thể không có thể, bồi bồi ta. Lâm Hoa xoa xoa tay trưởng, trong lòng cái kia hầu cấp bách a, mà Táng Hoa gật đầu. Cũng là làm cho hắn kích động kém điểm từ vị trí ban đầu nhảy. Cuối cùng cũng đến tay. Hắc hắc, chính mình ngày hôm nay có thể phải thật tốt nắm chặt cơ hội lần này. Đem từ nước ngoài vào miệng mua được kim cương thuốc tăng lực. Thật tốt phát huy đến cực trí. Ta đương nhiên hội đi cùng ngươi. Ta sẽ đi cùng ngươi đến phần cuối. Cho đến tánh mạng của ngươi kết thúc. Táng Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Chuyện đột nhiên nhất truyền, Lâm Hoa cũng là căn bản nghe không hiểu. Đang ở rượu cồn điên cuồng gây tê kỳ hắn, nơi nào sẽ nghe ra Táng Hoa ý tại ngôn ngoại. Yên tâm đi, ta cho dù chết, cũng muốn chết đến trong ngực của ngươi. Lâm Hoa xoa xoa tay, muốn đi kéo Táng Hoa, nhưng là phía dưới, cũng là làm cho hắn đại não trong nháy mắt thanh tỉnh. Táng Hoa cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, người chết là nhất định phải chết, chẳng qua lại không thể chết được đến trong lòng của ta. Ta nhưng là sợ ta lão công dùng gia pháp nghiêm phạt ta đây. Chết, nhất định phải chết, lão công. Lâm Hoa ra đầu ông một hồi tê dại, hắn không ngốc, ngược lại rất khôn khéo. Nếu không, sao ở bây giờ cái này xã hội lẫn vào phong thanh thủy khởi. Vừa mới chuẩn bị hắn nói chuyện, đột nhiên chứng kiến một cái quen thuộc mặt mũi đi đến. Là Diệp Lăng, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Lâm Hoa chỉ lấy Diệp Lăng giữ tợn giống nói, trên khuôn mặt xuất hiện một tia sợ hãi. Rồi sau đó Lâm Hoa bỗng nhiên một chỉ Táng Hoa, ngươi không phải nói ngươi đem hắn giết, ngươi gạt ta. Cọt kẹt. Một tiếng thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, Lâm Hoa một tiếng thê thảm gầm rú, ở yên tĩnh này ban đêm, có vẻ phá lệ lành lạnh, ngươi còn không có tư cách chỉ ta. Vặn gãy Lâm Hoa ngón tay sau, Táng Hoa lại chê xoa xoa tay, rồi sau đó đi tới Diệp Lăng bên người, dựa sát vào nhau đến Diệp Lăng trước ngực. Diệp Lăng nhìn dáng dấp thê thảm Lâm Hoa, cũng là nở nụ cười. Tấm tắc, ta vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi cái tên này thật là có tiền. Mấy tỷ a, ngươi nói ngươi còn không bằng trực tiếp cho ta 500 triệu. Nói xin lỗi ta, còn có thể miễn ngươi một chết. Diệp Lăng, ta sai rồi. Tha ta một mạng, ta ngày mai sẽ cho ngươi 500 triệu. Không, 1 tỷ, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng. Lâm Hoa phát thông một hồi quỳ đến trên đất, đau khổ cầu xin. Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu. Rồi sau đó Tiếu Dung có chút nghiêm nghị. Ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta. Ngươi nói, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Lăng trong lời nói tràn đầy nồng nặc lành lạnh sát cơ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.